đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, chân trái chân phải một cái động tác chậm. Cầu phiếu đề cử. Griezmann nhìn thấy giữa trận truyền cho Lý Minh Vũ cầu bị đối phương gãy mất. Cũng tranh thủ thời gian ngừng hướng về phía trước bước chân. Trở về bắt đầu đi lại. Liền ngay cả Sevilla các đội viên cũng cảm thấy lần này Barca tiến công dừng ở đây rồi. Đổi công làm thủ, Sevilla đội đám cầu thủ bắt đầu đem bước chân thoáng hướng về phía trước xê dịch. Liền đợi đến Moreno đưa bóng lấy xuống, giao cho giữa trận, bắt đầu thổi lên tiến công kèn lệnh. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là quả cầu này biến thành một cái 1/2 cơ hội cao cầu. Mà Barca cái kia hoa kiều tiểu tử lại còn cướp được hữu lực vị trí. Sevilla hậu vệ Fernando cũng là mau tới trước, chuẩn bị cùng Moreno cùng một chỗ giáp công, đem quả cầu này giành lại tới. Griezmann phát hiện đối phương chỗ sơ hở này, phúc trí tâm linh, thật nhanh hướng về đằng sau phía bên trái vệ đứng không chạy tới. Lý Minh Vũ thấy được một vòng màu xanh lá tại khóe mắt của mình xẹt qua, trực tiếp một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá đỉnh hướng về phía Griezmann. Bóng đá trực tiếp từ Moreno cùng đang chuẩn bị tới giáp công Fernando trên đỉnh đầu nhanh chóng bay đi. Fernando cảm thấy một trận tê cả da đầu, tranh thủ thời gian dừng bước lại, chuẩn bị trở về đầu đuổi theo. Nhưng là quán tính loại vật này, không phải ai đều có thể khắc phục. Đợi đến Fernando xoay quay đầu lại, đã thấy Griezmann như là một thớt ngựa hoang mất cương, dẫn banh trực tiếp dọc theo đường biên hướng ranh giới cuối cùng phóng đi. Đang lúc Fernando chuẩn bị xông đi lên phòng thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một trận gió từ bên cạnh mình xẹt qua. Một vòng màu xanh lá cái bóng, tựa như tia chớp giống trung lộ bắt đầu chen vào. Chính là Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại hoàn thành sư tử hất đầu về sau, vừa rơi xuống đất, dưới chân như là lắp lò xo, đạn đi lên, thật nhanh đầu nhập vào tiến công bên trong. Moreno cùng Fernando chỉ có thể ở phía sau của hắn tuyệt vọng đuổi theo. Nhưng là hai người cùng Lý Minh Vũ ở giữa khoảng cách chẳng những không có khóa vào, hơn nữa còn đang chậm rãi kéo ra. Đời ông, Dembo, Lý Minh Vũ, như là ba thanh đao nhọn, nhanh chóng đâm về Sevilla nội địa. Mà Sevilla đối mặt bọn hắn, chỉ có run lẩy bẩy ba tên hậu vệ. Hậu vệ trung tâm Gomez nhìn thấy Griezmann có bên trong cắt ý đồ, chỉ có thể lựa chọn tiến lên tổ chức tiến công 4-3. Mà lại Sevilla hậu phòng tuyến đã bị ép thành một đầu tuyến, đã mất đi thọc sâu, cũng liền như là một trang giấy. Chỉ cần Griezmann có thể truyền ra một cước bóng tốt, trung lộ ba người đều có niềm tin rất lớn có thể phá khung thành đạt được. Griezmann cũng là một mực tại quan sát trung lộ tình huống. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ phi tốc chen vào thời điểm, nhãn tình sáng lên, một cước phi thường ẩn nấp ngược lại tam giác mặt đất cầu liền đánh ra. Bất quá, đối phương hậu vệ trung tâm Gomez vô cùng có kinh nghiệm, đã đánh giá ra Griezmann rất có thể như thế chuyền bóng. Thế là, hắn mang theo tử trọng tâm không cách nào điều chỉnh xong, chân phải hướng về sau duỗi ra, vậy mà đụng phải bóng đá. Gomez cảm thấy chân của mình gót đụng phải bóng đá, không khỏi trong lòng vui mừng. Tại hướng về phía trước bổ nhào tình huống dưới, quay đầu nhìn về phía trung lộ, Griezmann cước này truyền bóng cường độ rất lớn, mặc dù đụng phải Gomez gót chân, nhưng là vẫn tốc độ cực nhanh bay về phía trung lộ. Nhưng là từ một cái bóng lan biến thành một nửa cao cầu, bay về phía vùng cấm địa tuyến phương hướng. Cầu độ cao tại đại khái ngực độ cao, dùng chân vô cùng khó khăn, mà lại cước này cầu là cái ngược lại tam giác, đã vọt tới nhanh đến trong cấm khu Sevilla đội hai cái hậu vệ chỉ có thể nhìn cầu than thở. Lý Minh Vũ vừa vặn thúc ngựa đuổi tới, chỉ gặp hắn song chân vừa đạp đĩa, như cùng một cái từ trong biển rộng cá nhảy ra cá voi, đón bay tới bóng đá. Dùng chán của mình hung hăng đánh tới bóng đá. Lúc đầu tốc độ cực nhanh bóng đá, tại gặp được như thế một cái trợ lực phía dưới, như là đạn pháo ra khỏi nòng, trực tiếp chạy cầu môn góc trên bên phải liền bay đi. Sevilla thủ môn Marco, một mặt kinh hãi nhìn xem bóng đá bay vào phía sau mình cầu môn. Mà hắn đứng ở nơi đó, như là pho tượng, chỉ là máy móc vung một chút cánh tay, chật một chút đầu mà thôi. Mới vừa rồi còn như là núi lửa bộc phát tầm thường pit hoan sân bóng, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Lý Minh Vũ tại rơi xuống đất thời điểm, hai tay có chút khẽ trống, trực tiếp liền nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn xông về ranh giới cuối cùng phụ cận, một mặt khiếp sợ Griezmann. Quả cầu này, quá có lực rung động. Cái gì là bạo lực mỹ học? Đây chính là bạo lực mỹ học. Bên sân Coleman cũng là không nhịn được bưng kín trán của mình. Tiểu tử này, thật là có thể mang đến cho mình kinh hỉ a. Ngồi trên khán đài Messi cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Cái này dẫn bóng thật là quá đặc sắc. Đánh đầu, đối với vóc dáng thấp bé Messi tới nói, vẫn luôn là hắn một cái nhược điểm. Nhưng là dưới chân linh hoạt, để mọi người căn bản không quan tâm Messi có thể hay không đánh đầu. Nhưng là như thế này một cái đánh vào thị giác mắc điểm giữ lại đánh đầu công cánh cửa. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ không nhịn được đứng dậy gọi tốt. Sevilla hậu phòng tuyến nhìn xem cái kia lập tức nhảy đến Griezmann trên lưng người trẻ tuổi, không khỏi phía sau mát lạnh. Lý Minh Vũ hưng phấn hỏng. Đây chính là mình lần thứ nhất xuất ra đầu tiên dẫn bóng. Vẫn là một viên xinh đẹp như vậy dẫn bóng. Đa tạ kinh khủng Ivan. Giữa trận kéo cầu, vừa mở trận không đến 5 phút đồng hồ, liền bị đối phương đánh vào một cái đặc sắc như vậy dẫn bóng. Đối Sevilla sĩ khí đả kích là phi thường to lớn. Nhưng là huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh kịp thời cổ vũ cũng là để tâm tình của mọi người bình phục không ít. Nhưng là Barca cầu thủ bị vừa rồi dẫn bóng cổ vũ, không tiếc thể lực bắt đầu ở giữa trận liền đối Sevilla tiến hành vây quét. Sevilla đám cầu thủ bắt đầu hoảng loạn rồi. Ra chân cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ, nên đánh phối hợp căn bản là không đánh được. Lý Minh Vũ lợi dụng tốc độ của mình bắt đầu ở đối phương trung hậu trận triển khai bước đoạt. Quả nhiên, Sevilla đội xuất hiện sai lầm. Hậu vệ truyền cho giữa trận quá độ cầu truyền lớn, vừa lúc bị cách không xa De Jong cho trực tiếp gãy xuống. Vừa nhìn thấy De Jong cắt bóng, trước trận ba tên cầu thủ liền bắt đầu chuyển thủ làm công. Chia ra ba đường, bắt đầu nhanh hạ, De Jong một cái phi thường tiêu sái nguyên địa thoát khỏi. Qua rơi mất nhào lên cắt bóng cầu thủ, ngẩng đầu nhìn một chút, trực tiếp một cái xinh đẹp qua đỉnh truyền xa, tìm được nhanh hạ Griezmann. Griezmann vừa nhấc chân, đem không trung cầu gỡ xuống dưới, không mang theo một tia khói lửa. Cảm giác trận banh này liền cùng đính vào trên chân đồng dạng. Bất quá, đối phương hai tên hậu vệ trung tâm đã kẹp đến đây. Griezmann cũng không có tham công. Chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem banh chọn cho cắm lên Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tiếp vào cầu, trực tiếp đối mặt thủ môn. Thủ môn Marco như là nổi giận sư tử tầm thường nhào tới, muốn phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Thế là, kinh điển một màn lại xuất hiện. Marco đi theo Lý Minh Vũ hai chân, chân trái chân phải một cái động tác chậm, chân phải chân trái động tác chậm phát lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, ghế dự bị bên trên Neto tranh thủ thời gian bưng kín ánh mắt của mình. Quá thảm rồi, đồng tình ngươi. Lý Minh Vũ đối mặt không môn, một lần là xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.